một đạo đại trận bị khắc khắc ở trong đó. Đạo này đại trận, bao phủ thủy tổ thiên long chi chảo 1/3 bộ phận, hiển nhiên là bên ngoài lực, đánh vào trong đó. Những thánh long bi cảnh đó lao cổ đồng, chính là bằng vào đạo này đại trận lực lượng, mới có thể thôi động cái này thủy tổ thiên long chi chảo tơ y tiến hành công kích. Loại thủ đoạn này, ngược lại là cùng cái kia hoang lưu kim luyện hóa kiếm đỉnh thủ đoạn, cực kỳ tương tự. Hơn hết cái này thủy tổ thiên long chi chảo lực lượng, muốn so lên kiếm đỉnh vẫn là phải cường đại nhiều. Cho nên cho dù là bo nở ho nhiều như vậy tên cựu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ thôi động, mới chỉ có thể là buộc phát ra thủy tổ thiên long chi chảo lực lượng 1/10. Thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt sở phong miên hiện tại vậy không nóng nảy đạt được cái này thủy tổ thiên long chi chảo, chỉ cần là khiến cái này thánh long bí cảnh lão cổ đồng, không cách nào thôi động cái này thủy tổ thiên long chi chảo, không cách nào đối sở phong miên tại tạo thành uy hiếp. Sở phong miên liền là có thể trước chém giết cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng, tại tơ y chậm rãi nghiên cứu cái này thủy tổ thiên long chi chảo huyền bí. Thôn thiên bí thuật, bị đánh nhập trong đó, thế mà không có lọt vào một chút xíu phản kháng. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo, đã mất đi linh tính, cùng kiếm đỉnh khác biệt, dù sao kiếm đỉnh thuộc về linh khí, trong đó có được cái này kiếm đạo chi chủ lạc ấn. Cho nên cho dù là kiếm đạo chi chủ đã là bỏ mình, có lạc ấn tồn tại, cái kia hoang lưu kim vẫn là không cách nào luyện hóa kiếm đỉnh, chỉ có thể lấy để kiếm đỉnh ngủ say thủ đoạn, tơ y khống chế sở phong miên. Nhưng là cái này thủy tổ thiên long chi chảo, lại là thủy tổ thiên long một bộ điểm, thủy tổ thiên long vẫn lạc, cái này thủy tổ thiên long chi chảo cũng đã thành chân chính vật vô chủ. Trên lý luận bất luận kẻ nào đều có thể đem cái này thủy tổ thiên long chi chảo luyện hóa, hơn hết thủy tổ thiên long chi chảo bên trong ẩn chứa lực lượng. So với bình thường thiên nhân cảnh cường giả, còn cường đại hơn nhiều. Cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng, căn bản không có luyện hóa thủy tổ thiên long chi chảo năng lực, cho nên mới chỉ có thể dùng trận pháp tơ y tiến hành thôi động. Nếu như cái này thủy tổ thiên long chi chảo bên trong còn đủ có ý thức lời nói, vậy những thứ này thánh long bí cảnh lão cổ đồng liều mạng, cũng đừng hòng muốn thôi động. Cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng có thể đem trận pháp đánh vào trong đó. Sở phong miên cũng có thể dùng thôn thiên bí thuật, đem trận pháp này đánh vỡ. Thôn thiên bí thuật lực lượng bị hoàn toàn thúc động, chỉ gặp cái kia trong trận pháp, từng mai trận nhãn, đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, liên tục phá vỡ đi ra. Toàn bộ trận pháp, bị cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ một cái trước mắt, chính là vỡ vụn hơn phân nửa. Không tốt ngăn cản hắn lăng sơn, pháp lý cổ đế đám người sắc mặt nghiêm trọng, bo nở ho đối phó sở phong miên, bằng vào lớn nhất át chủ bài. Liền là cái này thủy tổ thiên long chi chảo. Một khi là bo nở ho đã mất đi cái này thủy tổ thiên long chi chảo, vậy liền căn bản đã mất đi cùng sở phong miên đối kháng vô liếng, chắc chắn phải chết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.